Ngã dục phong thiên. Tập 21. Chương 167. Tiên thi. Tây Mạc tài nguyên không bằng Nam Vực, nhưng lại có những nguyên liệu đặc thù mà Nam Vực cần, cho nên cứ cách vài năm lại có gần 100 thương đội đi đến những tông môn quốc gia khác nhau. Nhưng cũng phải nói rằng thuật pháp của tu sĩ Tây Mạc rất quỷ dị, nếu có cơ hội ta muốn được tìm hiểu một chút. Ta nghĩ chưa chắc, nhân số của thương đội Tây Mạc tăng lên không ít. Bên trong nhất định có nguyên nhân, 8-9 phần 10, có liên quan đến cổ tiên thi kìa. Tiếng bàn tán trong tửu lâu vang lên không ngớt, phần lớn đều là nói về chuyện hội đấu giá. Và nửa tháng sau, cùng với chuyện về tu sĩ Tây Mạc, Mạnh Hạo vốn định đứng dậy trở lại gian phòng. Những chuyện này hắn không có hứng thú. Nhưng đột nhiên nghe thấy mấy chữ tiên thi kìa, thì hai mắt không khỏi chợt lóe, lại rất đầy một chén rượu, uống một ngụm. Tiên thi, ha ha, nơi đó bây giờ là một mảnh huyết tình. Đã 3 năm rồi, ngũ đại tông môn, tam đại tông môn nhiều lần đánh vào trong đó, nhưng cuối cùng tổn thất không ít, không thể không lui về. Tiên thi kia năm đó, từ trên trời rơi xuống, dường như muốn chơi vào Vãng Sinh Động, một trong tam đại hiểm địa của Nam Vực, nhưng chẳng biết tại sao lại rơi xuống một nơi cách Vãng Sinh Động cả ngàn dặm. Mấy năm này, chẳng những khiến cho ngũ đại tông môn cùng tam đại gia tộc động tâm, mà ngay cả những thứ quỷ dị tồn tại trong Vãng Sinh Động cũng ra ngoài tranh đoạt. Tiền thì có ai lại không muốn đoạt được, nếu có thể tìm hiểu một chút, không chừng sẽ có hy vọng để thành tiên. Tiếng bàn tán trong tửu lâu ngày càng nhiều. Mạnh Hạo ở một bên nghe ngóng, ánh mắt lộ ra tinh quang kỳ dị. Hắn nghĩ tới lúc ở Triệu Quốc, cảm nhận được sự chấn động của mặt đất. Cảm giác như có vật gì đó từ trên không rơi xuống, đập vào mặt đất. Nhưng mà ta nghe nói, lúc ấy khi tiên thi rơi xuống, thì có người nhìn thấy hắn mở to mắt, đồng tử màu xám bên trong có ánh sáng 7 màu lóng lánh. Những tiếng nghị luận này rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Tay phải hắn nâng chén trụ, đang muốn uống cạn, thì chợt nghe được câu cuối cùng, cả người chấn động mạnh một cái, tay phải vô thức trung lên, rượu trong chén đổ tràn ra. Trong tủ lâu rất hỗn tạp, nên không ai chú ý đến sự khác thường của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, thân sắc nhìn như bình thường, nhưng trong lòng đang sôi trào như sóng biển, đầu óc cũng chấn động. Hắn trầm mặt quay đầu, nhìn thoáng qua người vừa mở miệng nói ra. Trong mắt tiên thi ẩn chứa thất tình, sau đó cúi đầu, tiếp tục uống rượu. Nhắc tới thì cũng thật kỳ quái, tiên nhân đã chết, nhưng thi thể vẫn còn lưu giữ lại uy áp mạnh như vậy, dẫn đến thiên địa bị dị biến, khiến cho 3 năm qua, mấy đại tông môn gia tộc phải dừng bước ở cách thi thể trăm trượng. Nghe nói gần đây, mấy đại tông môn gia tộc đều đang tự triển khai chuẩn bị, có lẽ lần này có thể vượt qua phạm vi trăm trượng cũng không chừng. Tiếng bàn tán vẫn còn tiếp tục sôi nổi, cho đến giữa trưa, mọi người mới rời đi. Tu sĩ lúc trước đề cập đến việc trong mắt tiên thì có thất tình đang cười cười nói nói với đồng bạn bên cạnh, chuẩn bị rời khỏi tủ lầu. Nhưng vào lúc này, tay phải của Mạnh Hạo nhẹ nhàng vỗ lên bàn. Sau một vỗ này, một cỗ dao động bỗng nhiên lan ra, khiến cho thân thể của những người đang ngồi kia chấn động mạnh. Sắc mặt đại biến, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo. Tu vi trên người Mạnh Hạo ngay lúc này khuyết trương tản ra, uy áp của trúc cơ cảnh lập tức bao phủ toàn bộ tủ lầu, nhưng rất nhanh sau đó liền tiêu tan. Nhưng chỉ một cái chớp mắt này cũng đủ làm cho tu sĩ ngưng khí cảnh tầng 7 tầng 8 kia thân thể trung chảy, sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm thấp thỏm không yên, không biết đã đắc tội cường giả trúc cơ cảnh này từ lúc nào. Tiền bối, mấy người đều ôm quyền, trong đáy lòng tuy chẳng kính sợ, nhưng cũng biết ở trong thành không thể đánh nhau, đối phương sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng vì tu sĩ trúc cơ cảnh uy hiếp đối với bọn họ cũng giống như thiên uy, trong nội tâm rất trung sợ. Người, lại đây. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, chỉ về một người trong số đó. Người này là một thanh niên 27-28 tuổi, tu vi ngưng khí tầng 8. Giờ phút này bị Mạnh Hạo điểm chỉ, lập tức thân mình rung lên, gương mặt mất đi huyết sắc. Tiền bối, ánh mắt gã lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng trong lòng lại mù mờ. Cường giả trúc cơ cảnh trước mặt này, gã chưa bao giờ gặp, không biết tại sao, khiến cho đối phương chú ý. Giờ phút này những tu sĩ bên cạnh gã đều lui ra phía sau, cả đám nhanh chóng rời khỏi tủ lầu, không dám tiến lại gần. Trong đáy lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo sắc mặt không đổi, cầm lấy chén trụ uống một hơi, thanh niên kia chần chừ một chút nhưng lại không dám không tiến lên. Thật cẩn thận lại gần, tuy rằng nội tâm rất sợ Mạnh Hạo nhưng trên mặt vẫn mang vẻ cung kính. Theo như lời ngươi vừa rồi đã nói, cổ tiên khí kìa. Con cưa trong mắt là màu xám, ẩn chứa 7 viên tinh thần. Việc này là thật sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn thanh niên trước mặt. Bẩm tiền bối, việc này không phải vạn bối chính mắt nhìn thấy, mà chỉ là tin vỉa hè, nhưng ta có một vị bằng hữu năm đó đã từng nhìn thấy. Xác định việc này đúng là sự thật. Người thanh niên vội mở miệng, không dám giấu giếm. Bằng hữu của người đang ở đâu? Mạnh Hạo trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Đã nửa năm không gặp, hắn là đệ tử Khúc Thủy Tông, tên là Từ Nghiên. Người thanh niên lập tức đáp, sợ mình nói chậm sẽ khiến cho Mạnh Hạo nghi ngờ mình giả dối. Mạnh Hạo nhíu mày, gật đầu, phất tay bảo đối phương có thể đi. Người thanh niên kia lập tức ôm quyền lui về phía sau, cho đến khi ra khỏi tủ lâu mới thở phào một hơi, trong nội tâm hoảng sợ vội vàng rời đi, thầm nghĩ về sau tuyệt đối không đến tủ lâu này nữa. Mạnh Hạo lộ ra vẻ trầm tư, giờ phút này trong tủ lâu đã vắng người, cũng đều chỉ có tu vi ngưng khí cảnh. Thấy cảnh này đã liền đứng dậy tính tiền ra về. Không bao lâu sau, toàn bộ tủ lâu đã vắng hoe. Đồng tử màu xám ẩn chứa thất tình, thi thể này chẳng lẽ là hài cốt mà năm đó ta nhìn thấy ở bên trong cơn lốc xảy ra ngoài đô thành đường lâu của Triệu Quốc. Mạnh Hạo nội tâm trầm xuống, năm đó hắn tận mắt thấy hài cốt kia đã có cảm giác không ổn, giờ phút này càng phân tích lại càng cảm thấy việc này có gì đó không đúng. Muốn xác nhận thì phải tận mắt nhìn thấy thi thể kia mới được. Mạnh Hạo trầm mặc đứng dậy trở về phòng. Việc có liên quan đến tiên thi đã trở thành tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Hắn có cảm giác thi thể này giáng xuống dường như là cố ý nhằm vào hắn. Nửa tháng tiếp theo, khi Mạnh Hạo ra ngoài, phần lớn đều là tìm hiểu những việc có liên quan đến tiên thi. Dần dần đã hiểu rõ chuyện của cổ tiên thi đột nhiên xuất hiện cách đây 3 năm 2 tháng, khiến cho Nam Vực chấn động này. Năm đó, khi thi thể này rơi xuống, liền khiến cho ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc của Nam Vực cực kỳ để ý. Nếu xuất động đội ngũ, tiến lên tìm kiếm, chỉ có thể dừng lại ở phạm vi ngoài nghìn dặm, thậm chí còn bởi vậy mà xảy ra xung đột với những thứ quỷ dị đi ra từ vãng sinh động. Chương 168, Hội đấu giá. Từ đó về sau, mấy đại tông môn đã nhiều lần thử, thậm chí còn xúc động không ít chí bảo, dần dần mới có thể tiếp cận trong phạm vi trăm trượng. Nếu nói việc chấn động nhất chính là nửa năm trước, Nhất Kiếm Tông mời ra đào ẩn trong tông môn, trong chớp mắt phá vỡ phạm vi trăm trượng, lấy ra được 2 giọt máu tươi trên tiên thị. Một giọt máu tươi được Tử Vận Tông trả cái giá khổng lồ mua được, một giọt thì để lại trong Nhất Kiếm Tông dùng để cảm ngộ tiên ý. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, tay phải cầm một ngọc giản, phía trên có ghi lại những chuyện liên quan đến tiên thị được Mạnh Hạo dùng một ít linh thạch mua lại. Ngay cả Đông Thổ Đại Đường một năm trước cũng cử tu sĩ đến tra xét việc này. Nay Tây Mạc cũng đã đến, thi thể được xưng là của tiên thi này đủ để khiến cho toàn bộ tu chân giới chấn động. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, sau đó thu hồi ngọc giản, hai mắt chợt lóe ra khỏi khách sạn. Một tháng đã qua, mấy ngày này trong toàn thành đều đang đàm luận về chuyện hội đấu giá này. Mạnh Hạo từ lâu đã đi đến Bách Trân Các nộp tiền đặt cọc, đổi lấy một khối lệnh bài chứng nhận tư cách tham gia dự bán đấu giá. Giờ phút này hắn đang cất bước đi qua mấy ngõ nhỏ, trường bào đã trở thành màu đen, mang theo mũ trùm che lấp khuôn mặt. Ngày thường có rất ít người mặc đồ như vậy, nhưng hôm nay hội đấu giá sắp bắt đầu, Dọc theo đường đi, những người đi đường ăn mặc như thế cũng không ít. Dù sao việc bán đấu giá luôn luôn tồn tại những chuyện riêng tư mà không muốn cho người ngoài biết. Không bao lâu sau, Mạnh Hào đã đến khu vực tổ chức hội bán đấu giá. Nơi đó là một khoảng quảng trường hình tròn lớn. Bốn phía có không ít trận pháp cấm chế, hóa thành vô số ký hiệu lóng lánh hào quang. Cũng có rất đông tu sĩ canh giữ. Tu sĩ trúc cơ cảnh đã có hơn 10 người. Bọn họ đi lại tuần tra ở bốn phía. Thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua mọi người. Thậm chí ở giữa không trung có phòng đấu giá này. Còn có bốn thân ảnh đang khoanh chân ngồi ở trên hư không. Bốn người này toàn thân phát ra hào quang, lộ ra uy áp thuộc về những lão kết đan cảnh, làm kinh sợ bát vương. Những thứ này vẫn chỉ là lực lượng phòng hộ phơi bày ra bên ngoài. Có thể tổ chức loại hội đấu giá cỡ trung này, chắc chắn có tu sĩ nguyên anh cảnh tọa trấn. Chỉ cần một tu sĩ nguyên anh cảnh là đủ để làm kinh sợ toàn bộ thành trì. Dù sao ở Nam Vực, số lượng tu sĩ nguyên anh cảnh của ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc cũng cực kỳ ít ỏi. Bất kỳ một tu sĩ nguyên anh cảnh nào đều xứng đáng được gọi là lão tổ, ngày thường đều bế quan, hành tẩu bên ngoài chủ yếu là tu sĩ kết đan cảnh. Người tham dự bán đấu giá ở nơi đây đến từ nhiều tông môn của Đông Lai quốc, cũng có một ít tu sĩ của các quốc gia lân cận, tất cả đã sớm đến. Chỉ kẻ có lệnh bài mới được tiến vào trong đó. Lúc Mạnh Hào đến thì bên trong phòng đấu giá đã có hơn 100 người và còn đang không ngừng tăng lên. Số linh thạch Mạnh Hào giao nộp chỉ có thể đùa lấy một vị trí ở phía ngoài. Giờ phút này bước vào phòng đấu giá, ánh mắt Mạnh Hào bình tĩnh khoanh chân ngồi vị trí thuộc về hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đài cao ở trung tâm phòng đấu giá. Ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy ở phía trên có ba tầng gian phòng cách biệt. Hiển nhiên nơi đó là những người không phải tu vi cao thâm thì cũng có lai lịch bất phàm. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy trong số những tu sĩ ở đây có một số người thân thể cao lớn hơn người thường, nhưng quần áo lại đơn giản hơn rất nhiều. Thậm chí trên thân thể có nhiều chỗ sâu thiết hoạn, làn da hơi đen, trong mắt chớp động lan màng. Những người này đều có thân hình cao lớn khôi ngô, tóc rối, quần áo quái dị, trên người đầy thiết hoàn, không cần nói cũng biết đây không phải là tu sĩ Nam Vực mà là đến từ Tây Mạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu sau, phòng đấu giá đã có gần ngàn người, thì một tiếng hồi chuông bỗng nhiên ngừng vang, khiến cho tiếng ồn ào hối hả của nơi đây dần dần lắng xuống. Cùng lúc đó, trên đài cao ở trung tâm phòng đấu giá, quang mang chớp động chói mắt, hóa thành bảy màu. Ngay sau đó, quang mang bảy màu này bỗng khuếch tán, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Bên trong quang mang bảy màu, trên đài cao, một đạo thân ảnh giống như xuất hiện từ hư không, đứng tại nơi đó. Đây là một lão giả, trên người mặc trường bào trọng thùng thình, tóc hoa trâm, thoạt nhìn rất tang thương. Nhưng trong mắt lão có quang mang sắc bén, trong tia chớp đảo qua bốn phía, khiến cho không ít tu sĩ tâm thần chấn động. Là Kiều lão của Bách Trân Các. Đúng là Kiều lão tự mình chủ trì hội đấu giá lần này. Nghe nói tu vị ông ta đạt đến kết đan trung kỳ, nhưng không phải là người của Nam Vực, mà là nhiều năm trước đến từ trên một đảo nhỏ ở Thiên Hà Hải. Nhiều tiếng bàn tán lập tức truyền ra. Lão giả trên đài cao ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng, thanh âm trong nháy mắt lan truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Hôm nay vật phẩm bán đấu giá có hơn 100 kiện, có đan dược, pháp bảo truyền thừa, thiên tài địa bảo, vật báu của Tây Mạc, Nam Vực chi bảo, bảo tàng của Thiên Hạ Hải. Quy củ lão phu không nói nhiều. Kiện vật thứ nhất, Thiên Hạ Hải, sát thanh hoa ngàn năm. Lão giả Hoa Kiều thản nhiên mở miệng, đồng thời phía sau hắn lập tức có một nữ tử trong hư không xuất hiện. Cô gái này thân hình thướt tha, cười nói tự nhiên, phong tình vô tận. Lúc đang đi ra thì trong tay nâng một cái khay ngọc, bên trong bày ra một vật to bằng lòng bàn tay, là một vỏ ốc biển màu xanh. Trên vỏ ốc có không ít hoa văn tự nhiên chằng chịt đan vào nhau, cũng có u quang tản ra, dường như ẩn chứa đại đạo thiên địa. Ngay khi đó vừa xuất hiện, Toàn bộ bên trong phòng bán đấu giá tràn ngập những luồng tiên âm. Bảo vật này đã ngoài ngàn năm, âm thanh như tiên âm. Những trận văn này dùng linh thức tìm hiểu 3 ngày có thể tăng 600 tuổi thọ. Bảo vật này ở bên ngoài rất khó thấy được. Lão giả họ Kiều thản nhiên mở miệng, lời nói của lão vừa dứt, lập tức toàn bộ phòng đấu giá đầu tiên là yên tĩnh trong nháy mắt. Nhưng sau đó, liền lập tức sôi trào lên như sóng biển ngập trời. Bảo vật có thể giúp gia tăng tuổi thọ, đủ để khiến cho người ta bị chấn động, điên cuồng tranh đoạt. Giờ phút này, người ở bốn phía trong các tầng cũng đều bị chấn động, bị hội đấu giá lần này làm rung động. Mạnh Hạo ở phía xa, nhưng lúc này, hắn có thể nhìn rõ trên đài cao, nữ tử phong tình vô hạn kia, khiến cho Mạnh Hạo sửng sốt một chút. Sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái, cô gái này hắn nhớ rõ, nàng tên là Xảo Linh, năm đó hắn đã từng gặp ở Bách Trân Cát, trong Thiên Hạ Phường. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Triệu Quốc đã biến mất, chắc là trước khi Triệu Quốc xảy ra đại biến thì nàng đã rời đi, dù sao nơi này cũng là Bách Trân Cát. Cùng lúc đó, ở trong một gian phòng của tầng cao nhất, trong phòng đấu giá, Sở Ngọc Yên mặc một bộ quần áo trắng tinh, đang yên lặng đứng ở đó, nhìn quảng trường phía dưới. Phía sau nàng có một trung niên nam tử đang cung kính đứng ở phía sau. Sở đạo hữu, xuân thu mộc mà ngươi cần. Lần bán đấu giá này đúng là có một chiếc, nhưng quy củ của bản cát là không thể phá. Nếu ngươi cần, kính xin đấu giá trong hội đấu giá đoạt lấy. Góc xuân thu mộc là vật phẩm đấu giá thứ 39. Xác ốc biển ngàn năm của Thiên Hà Hải, vật ấy có thể tăng tuổi thọ của tu sĩ, mà thọ nguyên là vô giả. Trường sinh là một loại khát vọng đến từ bản năng linh hồn của mỗi sinh linh, nhất là tu sĩ, nhất là những người đại nạn sắp đến. Đối với bọn hắn mà nói, 600 tuổi thọ có thể khiến cho bọn hắn bất chấp tất cả đi tranh đoạt. Vật này mở màn cho hội đấu giá, nhất thời khiến cho phòng đấu giá chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hét giá liên tiếp vang lên, bất kể là những gian phòng hình tròn phía trên hay là gần ngàn người phía dưới đều có người trà giá, khiến cho giá của vỏ ốc ngàn năm này được kéo dài đến một mức độ làm cho Mạnh Hạo cũng phải kinh hãi. Cuối cùng vật ấy bị một người trong phòng tầng 2 mua được. Tuy rằng mọi người không đấu giá được, nhưng không khí trong phòng đấu giá đã được hâm nóng lên thành công. Ngay sau đó, vật phẩm đấu giá thứ 2, thứ 3, thứ 4 lần lượt xuất hiện, khiến cho không khí nơi này được đẩy lên đến cực hạn. Hơn nữa, chẳng những không ngừng lại, ngược lại còn đang không ngừng tăng lên như không có điểm dừng. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo tham gia một hội đấu giá, lần đầu tiên thấy sự điên cuồng của tu sĩ, nội tâm hắn dần dần bình tĩnh, đôi mắt lạnh nhìn những tu sĩ bốn phía xung quanh vì những vật phẩm mà liên tục tra giá. Vật phẩm đấu giá thứ 8, chắc hẳn có không ít đạo hữu là vì vật này mà đến. Kiều lão thản nhiên mở miệng, vừa nói vừa vung tay phải lên, lập tức ở phía sau lão, khay ngọc trên tay Xảo Linh xuất hiện một vật khác. Kia là một mảnh xương màu xanh đen, phía trịa sức mẻ không thành hình, dường như là một bộ phận của xương đầu. Mặt trên có khắc ký hiệu ấn ký phức tạp. Một cỗ hơi thở âm trầm từ xa xưa tràn ra, nhưng lại bị hào quang của khay ngọc ngăn cản, như bị nhốt ở bên trong. Nhưng mặc dù như thế, nhưng vẫn có không ít khí tức tràn ra xung quanh, tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Trong chớp mắt, dường như có một trận gió mang theo khí tức mục nát cổ xưa đảo qua bát phương, khiến cho từng người ở nơi đây trong một khắc này cảm nhận được một cỗ tang thương khó có thể hình dung, cùng với oán khí điên cuồng tích tụ qua vô tận năm tháng. Chương 169, truyền thuyết Thái Ách Xuân Thu Mộc. Một trong tam đại hiểm địa của Nam Vực, Thái Ách Cổ Miếu, nơi khởi nguyên của Thái Ách tộc, không được thiên địa tán thành, bị thiên địa nguyện chủ mà chết. Những linh hồn không cam lòng nghịch thiên thành miếu, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, ngôi miếu đã trở thành hiểm địa, ở đó hung hiểm đến cực điểm. Cho dù tu vi nguyên anh cảnh tiến vào cũng cửu tử nhất sinh, nhưng bên trong có truyền thừa thượng cổ, có linh dược thượng cổ, cũng có bảo vật thượng cổ. Thậm chí nhiều năm trước, đại trưởng lão của Nhất Kiến Tông, cửu tử Nhất Sinh điên cuồng lao ra, từng trống ra rằng đã thấy Trường Sinh Đàn Bách Trân Các được ủy thác bán đấu giá tín vật đến từ Thái Ách cổ miếu này. Cầm vật này có thể giảm đi hung hiểm khi tham hiểm nơi đó. Kiều lão thản nhiên mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phía. Toàn bộ phòng đấu giá chìm vào yên tĩnh, nhưng rất nhanh là bắt đầu có tiếng đấu giá vang lên. 30 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, vật ấy có thể giảm bớt hung hiểm, tiến vào Thái Ách cổ miếu thập tử vô sinh, tuổi thọ của lão phụ không đủ, nên mới muốn mua nó để bước vào trong đó. 60 vạn linh thạch, vật ấy tại hạ nhất định phải lấy được. Nghe tiếng hô tra giá ở bốn phía, Mạnh Hạo hai mắt chớp động. Tam đại hiểm địa của Nam Vực, điều này hắn đã xem qua trong tư liệu ở Pháp Các của Triều Quốc, nhưng chỉ biết đại khái, không biết cụ thể. Giờ phút này được nghe Kiều lão giải thích, hắn đã có nhận thức về Thái Ách cổ miếu, Tam đại hiểm địa, Vãng Sinh Động, Thái Ách cổ miếu, Thượng cổ đạo hồ. Mạnh Hạo nhìn giá cả của tín vật Thái Ách cổ miếu đang không ngừng tăng cao trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, vật ấy hắn không có hứng thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, một vật tiếp đối, một vật phẩm chất bị bán đi, cho đến khi thanh âm của Kiều lão truyền ra. Vật phẩm bán đấu giá 38, luyện trúc đan, thuốc này, một lọ 6 viên, xuất từ tay của đan quỷ đại sư, thích hợp cho tu sĩ trúc cơ cảnh dùng, giá khởi điểm 3 vạn, mỗi lượng đấu giá không được ít hơn 1 vạn. Thanh âm của Kiều lão vừa dứt, hai mắt Mạnh Hào bỗng nhiên mở ra. Lúc trước cũng có đan dược được đấu giá, nhưng hoặc là quá xa xỉ, hoặc là cần dùng pháp bảo giá trị tương đương để đổi. Duy chỉ có luyện trúc đan này, có thể nói từ lúc bắt đầu đến giờ là vật có giá khởi điểm thấp nhất. 4 vạn linh thạch, nơi đây tu sĩ ngưng khí cảnh chiếm đa số. Sau đó tu sĩ trúc cơ cảnh, những vật lúc trước rất nhiều người không ra giá, giờ phút này lại bắt đầu ra tay. 5 vạn linh thạch, ta trả 8 vạn linh thạch. Luyện trúc đan này tại hạ cần dùng gấp, kính xin chư vị đạo hữu nể mặt Vân Phong Tông. 10 vạn. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, chậm rãi mở miệng. Đan dược này cũng là vật hắn cần dùng. Khi hắn vừa mở miệng, tu sĩ vừa ra giá 8 vạn kia đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đảo qua, nhưng nơi đây quá nhiều người, gã không thể biết được là ai mới mở miệng. 11 vạn. Tu sĩ này lại lạnh giọng ra giá. 15 vạn. Mạnh Hạo không thèm để ý đến việc tu sĩ kia đang tìm kiếm hắn. Lời nói vừa truyền ra thì lập tức ánh mắt của tu sĩ kia liền động lại ngay chỗ Mạnh Hạo. 20 vạn. Tu sĩ của Vân Phong Tông kia dường như là trúc cơ sơ kỳ, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, cắn chặt răng mở miệng. Bốn phía đã không có ai tiếp tục đấu giá nữa. Dù sao đan dược này mặc dù không tồi, nhưng 20 vạn linh thạch rõ ràng đã vượt qua khỏi giá trị thật của viên đan dược này. Mạnh Hạo nhíu mày, đan dược này tuy rằng hắn đang cần, nhưng chỉ có một ít. Vả lại đến nay, hắn còn không biết Xuân Thu Mộc kia sẽ bị hét giá lên bao nhiêu. So sánh với đan dược này, thì hắn nhất định phải có Xuân Thu Mộc. Vì thế trầm mặc, lựa chọn buông bỏ. Vật phẩm đấu giá thứ 39, một cây Xuân Thu Mộc. Loại cây này không thấy nhiều, nhưng có thể ép vạn độc. Lại là tài liệu chủ yếu, dùng để luyện chế pháp bảo trị độc. Lão phu chủ trì bán đấu giá đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tự mình bán đấu giá vật này, cũng nói cho chư vị đạo hữu biết bí văn mà năm đó lão phu nghe được. Xuân Thu Mộc, từ phàm mộc trải qua, xuân thu lùi mà sinh ra. Bởi vì không thể sinh trưởng, chỉ có thể do thiên địa tạo ra. Điểm này chư vị đều đã biết. Vả lại, loại cây này không có rễ, có thể tiếp tục sinh trưởng, nhưng có một lời đồn. Cây này có cây mẹ trong chốn U Minh, tên gọi là Kiến Mộc. Kiều lão vừa dứt lời, lập tức làm cho mọi người trong phòng đấu giá nhất thời ồ lên. Hai chữ Kiến Mộc quá mức kinh người, khiến cho các tu sĩ trong mấy tầng trên cũng phải nhìn xuống. Kiến Mộc trong lời của Kiều lão có phải là loại kiến mộc trong truyện thuyết viễn cổ, được xưng là có thể đi thông thiên ngoại không? Trong những gian phòng hình tròn, lập tức có người truyền âm ra. Đúng vậy, Thứ này bề ngoài như trâu, da ngoài có thể kéo ra thành tua, gần giống hoàng xà. Lá ngoài như lưới, kỳ thực lại như đồi mồi, tên gọi là kiến mộc. Kiều lão thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng. Trong truyền thuyết viễn cổ, có một vị đại năng hoán thiền, chế tạo tinh không trên trời cao. Từ nay về sau, thương thiên ở trên, tinh không ở bên ngoài. Thương thiên ngăn cách tinh không, bảo hộ mặt đất trường tồn. Kiến mộc nối tinh không, một khi giao mùa xuân thu, thiên lôi giáng xuống tạo thành xuân thu bọc. Lá xanh cành tím, hoa đen, quả vàng, dưới tán của nó âm thanh bị dập tắt, thân ảnh trở nên hư ảo. Đương nhiên đây chỉ là bí văn mà lão phu được nghe nói mà thôi, không biết là thật hay là giả. Xuân thu bọc đầy, giá sàn 10 vạn linh thạch. Kêu lão, lời nói thay đổi, từ từ mở miệng. Nhưng lời nói của lão khiến cho những người vốn không hứng thú với xuân thu mộc cũng bắt đầu nổi lên sự thích thú. Mạnh Hào nhíu mày, nếu không có những lời kia của Kiều lão, giá của loại cây này còn trong khả năng khống chế của hắn. Nhưng nay tất cả mọi người đều có hứng thú, Mạnh Hào muốn đạt được thứ này, mức độ khó khăn đã tăng lên rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, nhìn xoáy sâu vào Kiều lão trên đài cao. Người này mặt không chút thay đổi, nhưng Mạnh Hào lại cảm nhận rõ ràng ý đồ của đối phương. Không chỉ có hắn đang nhíu mày, đồng dạng còn có Sở Ngọc Yên ở trong phòng thiên giáp phía trên. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, trong nội tâm than nhẹ một tiếng, biết mình lần này lỗ mãng. Bách Trân Các này có lẽ biết được mục đích của mình khi mua loại cây này, cho nên mới có thể biến hóa như hiện nay. 15 vạn, 20 vạn, 23 vạn. Bên trong phòng đấu giá, nhất thời có không ít người tra giá cạnh tranh xuân thu mộc. Mạnh Hào bình tĩnh ngồi tại chỗ, nhìn giá cả đang dần bị kéo lên, vẫn chưa nóng vội ra tay. 26 vạn. Giá của loại cây này đã đến cực hạn. Nó mặc dù có thể ép độc, nhưng là vật phẩm tiêu hao. Tại hạ mua vật này không phải vì kiến mộc gì đó, mà là dùng để giải độc. Trong hội trường, một tu sĩ áo dài màu xanh đứng lên, hướng về bốn phía ôm quyền, thanh âm ôn hòa, trong lời nói mang theo vẻ khách khí. 30 vạn. Đúng lúc này bỗng nhiên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sở Yên Ngọc truyền ra, thanh âm của nàng xuất hiện, lập tức dẫn đến không ít người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nhất thời không tìm thấy nơi xuất phát thanh âm. 32 vạn. Tu sĩ áo bào xanh trong đội tâm chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía trước, có thể ngủ ở tầng cao nhất. Đều là người có thế lực ở Đông Lai Quốc, không phải người gã có thể đắc tội, nhưng muốn bảo gã buông bỏ thì gã không cam tâm, cho nên vẫn cắn răng mở miệng. 35 vạn. Thanh âm của Sở Ngọc Yên thản nhiên truyền ra, thanh âm vừa xuất hiện khiến cho một số người lập tức đã nhận ra phương hướng mà thanh âm truyền đến. Đều nhìn về phòng thiên giáp ở tầng cao nhất, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ còn chưa phát hiện ra mà vẫn đang tìm kiếm. Tu sĩ áo bào xanh sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng cười gượng. 32 vạn linh thạch đã là cực hạn của gã. Rất vất vả mới có thể mượn được. Linh thạch là một chuyện, để cho gã cảm thấy không thể tiếp tục cạnh tranh chính là thân phận của đối phương. Gã mặc dù không nhìn ra đối phương cụ thể ở chỗ nào, nhưng vẫn biết được đối phương ở trên tầng thiên giáp. Tu sĩ ở trên đó, gã không thể trêu vào. Giờ phút này chua xót chậm chậm ngồi xuống, không hề ra giá nữa. Bốn phía mọi người đều nghĩ rằng, xuân thu mộc đầy tất nhiên sẽ bị nữ tử thần bí kia mua lấy. Dù sao tu sĩ nơi đây không vì một cây xuân thu mộc mà đi đắc tội với những người ở bên trên. Sở Ngọc Yên cũng nhẹ nhàng thở ra, vật ấy mặc dù tốn đến 30 vạn linh thạch, vượt ra khỏi giá gốc, nhưng có thể mua được xu thu mộc này, đối với Sở Ngọc Yên mà nói cũng coi như đáng giá. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên trong phòng đấu giá yên tĩnh. 36 vạn. Thanh âm này vừa xuất hiện, lập tức làm cho mọi người bên trong phòng đấu giá sửng sốt, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Tu sĩ bên cạnh Mạnh Hạo cũng đều giật mình, nhìn về phía hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ của Mạnh Hạo trở thành nơi thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Hắn cúi đầu, gương mặt bị che phủ, thân sắc bình tĩnh. 40 vạn! Sở Ngọc Yên nhíu mày, nàng cũng không nghĩ đến lại có người ra giá. Giờ phút này không thể không tiếp tục lên giá. 41 vạn! Mạnh Hạo thẳng nhiên mở miệng, thanh âm mặc dù thay đổi, trầm thấp hơn rất nhiều, nhưng cũng bình thản, không nhanh không chậm. Chương 170, sát cơ của Sở Ngọc Yên. Lại dám đấu giá với người trong phòng trữ tiền, cái này thật sự không biết là ai. Chỉ tiếc là mang theo đấu lạp, cho nên không nhìn thấy mặt. Một miếng xuân thu mộc mà có thể đẩy cái giá lên như vậy, lá gan kẻ này đúng là không nhỏ. Không biết kẻ ở trong phòng còn lại là ai đây? Thật có ý tứ. Bên trong phòng đấu giá truyền ra vô số lời bàn luận. Chỉ có Kiều lão trên đài kia là không có biến hóa gì. Không nhìn Mạnh Hạo mà cũng không quan tâm đến phòng chữ thiên kia. Chỉ là Xảo Linh ở phía sau lúc này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía chỗ Mạnh Hạo đang đứng. Vì hắn có mang đấu lạp, mặc áo bào để che giấu, cho nên là nàng cũng không thể nhận ra hắn. 50 vạn! Sở Ngọc Yên nhíu đôi mi thanh tú lại, nói ra một cái giá mà đối với nàng cũng có áp lực thật lớn. Cho nên, vừa nói, nàng ta lại bước thêm ra một bước, mở tấm màn che nơi này ra, khiến cho thân hình của nàng lộ ra trước mắt đám người trong phòng đấu giá. Khi thân ảnh của nàng hiện ra, thì lập tức cũng có người nhận ra thân phận thật sự của nàng. Là nàng, Sở Ngọc Yên, chính là Sở Ngọc Yên của Tử Vận Tông. Hóa ra là nàng ta. Trong phòng đấu giá lập tức dậy lên một trận ồn ào, bởi thân phận của Sở Ngọc Yên ở Đông La Quốc vô cùng tôn quý. Thân là tu sĩ Tử Vận Tông, còn là đệ tử thân truyền của Đan Quỷ Đại Sư. Thậm chí, nghĩa phụ của nàng còn là một đại tông chủ của Tử Vận Tông. Dung nhan nàng ta là tuyệt mỹ, cho nên đi đến đâu thì Sở Ngọc Yên cũng sẽ luôn được chú ý. Hẳn là không còn gì nữa rồi, Sở Ngọc Yên nếu không lộ diện thì thôi, chỉ là nàng ta đã xuất hiện, mà Xuân Thu Mộc này cũng không phải là chí bảo gì, cho nên kẻ này hẳn sẽ không tiếp tục đấu giá với nàng nữa. Xem ra, tấm Xuân Thu Mộc Sở Yên nàng nhất định phải có được, vì thứ này mà tự mình ra mặt, phải chăng tin đồn mấy năm trước là thật? Chắc là thật, nếu không thì cũng không thể nào hiểu được tại sao phải lấy Xuân Thu Mộc. Trong lúc đám tu sĩ nơi đây đang bàn tán, Sở Ngọc Yên cũng cho rằng một màn cạnh tranh Xuân Thu Mộc của ngày hôm nay hẳn là chấm dứt rồi, thì thanh âm lãnh đạm của Mạnh Hạo lại vang lên. 60 vạn. Hắn không có thêm 1 vạn nữa mà lên thành 60 vạn, trực tiếp kéo dài thêm 10 vạn từ cái giá của Sở Ngọc Yên. Chỉ như vậy thôi đã đủ khiến cho mọi người ở đây oanh động, ngay cả vị Kiều lão cũng phải đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hạo một lần. Sở Ngọc Yên nhíu mày, đưa mắt nhìn Mạnh Hạo đang đội đấu lạp trên mặt. 65, 70. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, tự như đối với hắn thì mảnh xuân thu mộc này hẳn phải lấy được, nhất định sẽ không từ bỏ. Vì đạo hữu này, hắn là người cũng biết thân phận của ta, vật ấy cũng không đáng giá, đến ngần ấy linh thạch, ta mua là bởi vì muốn giúp người khác ép độc. Vì đạo hữu này, xin hãy nhường lại. Thì chuyện này, ta xin ghi nhớ, coi như thiếu người một cái nhân tình, được không? Sở Ngọc Yên nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Nàng vừa nói xong, thì đám tu sĩ trong phòng đấu giá, nhìn không được mà bàn tán không thôi. Xem ra lời đồn đại này quả nhiên không sai, nàng mua thứ này là vị vương đặng phi của vương gia. Theo như người của Kim Hạng Tông nói, thì vị thiên kiều của vương gia, vương đặng phi này, năm đó ở một tiểu quốc hẻo lánh nào đó, vì một truyền thừa to lớn mà tranh giành thân phận đệ tử nội môn với người ta, cuối cùng thất bại, bị tên tu sĩ tiểu quốc kia chặt đứt một ngón tay. Việc này 89/10 hắn là đúng rồi. Vì Lý Phú Quý bị Kim Hạng Tông để ý kìa, hắn là có chút ân oán với vương đặng phi. Hơn nữa, hắn còn kể lại cho người khác nghe về chuyện đó, mà tên vương đặng phi này cũng đủ ngoan độc, lại muốn lần nữa luyện ngón tay đó. Nhưng mà một món độc chỉ, mà việc này hiếm người biết lắm. Sở Ngọc Yên muốn mua Xuân Thu Mộc thì hắn là muốn giảm đầu cho việc luyện độc chỉ của vương đặng phi đây mà. Mạnh Hạo nghe những người xung quanh nói chuyện thì trong mắt chợt hiện lên tình quang, hiểu ra vì sao Sở Ngọc Yên lại bất chấp với Xuân Thu Mộc này đến như vậy. Hơn nữa nghe lời mọi người thì có vẻ tên mập Lý Phú Quý kia đến Kim Hàng Tông sống cũng khá tốt đấy chứ. Sở đạo hữu, vật này đối với ta cũng rất cần. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Trong mắt Sở Ngọc Yên hiện lên một tia hàn mang, nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo cắn răng lên tiếng nói. 75 vạn. 90 vạn. Linh thạch trong túi trữ vật của Mạnh Hạo còn thừa khá nhiều, cho nên hắn hạ quyết tâm hôm nay phải mua cho bằng được Xuân Thu Mộc kia, vì thế trực tiếp đẩy lên cái giá tiền này. Một giá phóng ra, toàn bộ tu sĩ trong phòng đều khẽ hít một hơi. Trong ánh mắt nhìn Mạnh Hạo đã tăng thêm một phần tham lam. Có thể tưởng tượng ra được Mạnh Hạo dám cướp đoạt với Sở Ngọc Yên của Tử Vận Tông thì lai lịch hẳn cũng không nhỏ đâu. Ngươi! Sở Ngọc Yên cắn chặt răng. Tuy nàng là thiên kiêu của Tử Vận Tông, nhưng lượng linh thạch này vẫn là đồ của tông môn. Nếu như tiêu phí vào Vương Đặng Phi quá nhiều, chỉ sợ cho dù nàng ở tông môn có địa vị đặc thù thì cũng không thể làm như vậy. Cho nên lúc này, khi nghe cái giá 90 vạn, thì nàng có cảm giác vô lực. Trong im lặng, nàng chỉ có thể lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra sát cơ. Hồi lâu, nàng không còn tra giá, tấm Xuân Thu Mộc này đã là của Mạnh Hạo. Ngay sau đó, có người của Bách Trân Các tới tiệm, dẫn hắn đi nhận đồ. Sau khi lấy được Xuân Thu Mộc thì Mạnh Hạo cũng không ở lại, mà lựa chọn rời khỏi phòng đấu giá. Mặc kệ phía sau còn có vật phẩm nào, hắn cũng bỏ qua. Hơn nữa tu sĩ có thể tùy thời rời khỏi phòng đấu giá thì cũng chẳng có ai quản hết. Lúc này rời khỏi phòng đấu giá, Mạnh Hạo lấy tốc độ cực nhanh luồn ra mấy ngõ nhỏ, thì lấy đấu lạp xuống, vứt mặt nạ, đổi áo bào, nói chung hình dáng khác xa hoàn toàn so với lúc trong phòng đấu giá. Phóng đi liên tục cho đến khi thoát khỏi cửa thành phải đến trăm dặm, Mạnh Hạo lập tức bay lên cao, hóa thành một đạo quang mang điên cuồng lao đi. Chừng một nén nhang thì phía sau hắn bỗng vang lên một tiếng hạc kêu. Rồi có một con tiên hạc, toàn thân màu trắng không chút bụi trần, đang dùng tốc độ nhanh hơn hẳn Mạnh Hạo đang đuổi theo sát đúc. Mạnh Hạo khẽ chau mày, quay đầu nhìn lại. Đứng ở trên tiên hạc là một nữ tử, mặc một thân áo trắng, chính là Sở Ngọc Yên. Khuôn mặt nàng không chút biểu cảm, nhưng trong hai mắt là hàn quang lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mạnh Hạo. Tiên hạc tê minh một tiếng, hóa thành một đạo quang mang lao thẳng tới. Lúc đến gần, nó liền phun ra một bảnh bạch quang, tựa như một cái lưới lớn, bao phủ không gian phía trên người Mạnh Hạo. Trong tay Sở Ngọc Yên là một viên ngọc giản, tuy màu sắc có chút đen, tràn ra một cổ khí tức tang thương. Mà lúc đây, trong sự thúc giục của nàng, thì một hình ảnh của một vị lão giả tóc trắng đang lơ lửng bên trên. Bàn tay nâng lên, chỉ phương hướng mà Mạnh Hạo đang đứng. Hiển nhiên, nàng có thể đuổi theo cung nhờ có viên ngọc giản này rồi. Giao Xuân Thu Mộc ra, thì hôm nay ta sẽ không làm khó người. Nếu như không nghe, thì cho dù ngươi có chạy trốn, chân trời góc biển, thì cũng không thể thoát khỏi sự truy tìm của cổ ngọc linh đầu. Vừa nói, Sở Ngọc Yên vừa nâng ngọc thủ lên, bổ vào túi trữ vật, tự khí tràn ra. Một cái đài sen màu tím, lớn bằng lòng bàn tay hiện lên. Sau đó, bị nàng ném về trước, thì nó chấn động một cái, lập tức phóng thẳng ra hơn 10 cây vòng. Đám trang sức này đều mang màu tím, sau khi xuất hiện thì biến ảo thành một đám nữ tử. Mỗi một người đều mặc chiến giáp, tay cầm chiến mâu, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Bọn họ còn chưa đến gần, thì một cổ uy áp trúc cơ trung kỳ từ Sở Ngọc Yên phóng tới, khuếch tán xung quanh Mạnh Hạo. Mà những nữ tử thân mang chiến giáp này thì mỗi một người đều có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Một bàn tấn công này thực khiến cho phong vân biến động. Hai mắt Mạnh Hạo hiện chút tinh quang. 6-7 năm chiến đấu với người ngoài, cho nên kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú. Không chờ cái lưới trắng kia hạ xuống, hắn không do dự há miệng, phun lên trên. Một đạo lôi quang phóng ra, lôi kỵ xuất hiện. Xung quanh Mạnh Hạo dần hiện lên từng đám sương mù, khiến cho đạo lôi quang di động bên trên sương mù mà không ai có thể phát hiện. Nó liên tục biến ảo, rất nhanh, vượt qua tấm lưới lớn, chuẩn bị va chạm với đám hư ảnh nữ tử kia. Tiếng nổ không ngừng vang lên, truyền ra tám hướng. Sau khi tiếng nổ kia ngừng lại, thì những thân ảnh nữ tử cũng đã bị đánh nát. Đôi mi thanh tú của Sở Ngọc Yên nhíu lại, ngọc thủ nâng lên, bấm pháp quyết, khẽ niệm, chuẩn bị thi triển thuật pháp, thì Mạnh Hạo liền ra tay không ngừng. Nhờ sương mù mà lôi kỵ phóng ra, cản trở ánh mắt Sở Ngọc Yên. Tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lập tức một chiếc gương đồng hiện ra, rồi bay thẳng đến, chiếu đến tiên hạt phía dưới Sở Ngọc Yên. Một chiếu này, thì tiên hạt bên dưới chân Sở Ngọc Yên bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Một tiếng nổ vang lên, một bên cánh của nó lập tức nổ tung, huyết nhục mơ hồ lộ ra. Đúng lúc đó thì cái mông của tiên hạc cũng không may bị tập kích, kết cục là bạo. Máu tươi phun ra, âm thanh thê lương thảm thiết từ trong miệng tiên hạc truyền ra. Trong đau đớn nó hoàn toàn mất đi năng lực phi hành, lao thẳng đến mặt đất. Sở Ngọc Yên khẽ sửng sốt, sau khi thấy được thể trạng thê thảm, mông bị nổ nát của tiên hạc thì cũng kinh hãi vô cùng. Khi âm thanh thê thảm của tiên hạc vang lên, thì chiếc lưới trắng đang ép xuống chỗ Mạnh Hạo lập tức tan biến. Hắn lùi lại về phía sau rất nhanh, há miệng hút, đám lôi vụ nhanh chóng quay lại. Đồng thời vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh đại cung màu đen hiện lên trên tay hắn. Trong khi Sở Ngọc Yên còn đang kinh hãi, thì hắn mở cửa cung, chính đạo mũi tên với tu vi của Mạnh Hạo lập tức gào thét lao thẳng đến phía Sở Ngọc Yên mà đi. Tiếng nổ rung động hư không, chính mũi tên bắn ra. Thân hình Mạnh Hạo cũng lui nhanh lại, hơi nhíu mày, vì bên đó ngoài thân thể Sở Ngọc Yên đã hiện ra một tấm kiên màu tím nho nhỏ. Khi cửu tiễn va chạm với kiên thì đều vỡ tan, nhưng tấm kiên cũng bị đánh bật về sau không ngừng. Cuối cùng nó bị bắn bật ra thì quần áo của Sở Ngọc Yên cũng có chút tổn hại, da thịt lộ ra không ít. Nàng ta bộ dáng tuyệt mỹ, giờ phút này quần áo lại ít hơn trước, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh. Chỉ trong hai mắt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cây cung màu đen trong tay Mạnh Hạo. Đây là Không Mặc Cung mà tông môn ban cho Đinh Tính sư đệ, sao nó lại ở trong tay ngươi? Đinh sư đệ đã đến Triệu Quốc, Sư Ngọc giản mạng cũng đã vỡ tan. Triệu Quốc, ngươi là Mạnh Hạo? Triệu Quốc không phải đã tan vỡ rồi sao? Ngươi... Trong hai mắt Sở Ngọc Yên hiện lên chút tinh quang, vừa nói hai mắt co rút lại. Nàng lúc trước đã cảm thấy Mạnh Hạo quen mắt, lúc đây trong dòng suy nghĩ lập tức nhớ đến vị hôn phu Vương Đằng Phi, vẫn hay nhắc đến tên Mạnh Hạo. Nàng ta cũng thông minh nhỉ. Mạnh Hạo chẳng nói gì xoay người bay đi. Sở Ngọc Yên nhận ra Mạnh Hạo thì sắc cơ trong mắt nàng càng thêm nồng đậm, rồi cất bước đuổi theo rất nhanh. Nhưng trong lòng nàng thì đã rất đang kinh hãi không thôi, vì nàng nhớ năm đó Mạnh Hạo chỉ là ngưng khí tầng 5, tầng 6 gì mà thôi. Thế nhưng hôm nay hắn đã là trúc cơ sơ kỳ, mà theo tu vi dao động thì cũng không phải là toái bạn, mà 9 phần 10 là hữu khuyết. Vả lại, chuyện Triệu Quốc vài năm trước biến mất cũng gây ra chấn động không nhỏ ở Nam Vực này. Nay Mạnh Hạo lại xuất hiện, Sở Ngọc Yên đúng là có chút kinh ngạc. Nhưng theo nàng thì trước khi Triệu Quốc biến mất một cách ly kỳ như thế thì Mạnh Hạo đã rời đi rồi. Cũng trong lúc này, khi mà Sở Ngọc Yên truy kích Mạnh Hạo thì ở khu vực trung tâm của Nam Vực, một con côn bằng khổng lồ mang theo tử khí nồng đậm đã từ bên trên thiên hạ hải bay đến. Tử khí bao quanh thân thể của nó, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, đi đến đâu thì cuồng phong gào thét đến đó, toàn bộ những sinh vật trên bầu trời đều né tránh nó. Nếu tránh chậm một giây cũng sẽ bị sự điên cuồng của nó cuốn đi, không biết thổi đến nơi nào nữa. Thậm chí có mấy ngọn núi cao dưới đất chỉ vì sự điên cuồng của nó mà bị gió mạnh thổi bay đi, bắn đến nơi xa xôi nào đó. Phía sau côn bằng là một lượng lớn tu sĩ. Bởi vì đám tu sĩ này phát hiện ra con côn bằng to lớn này thì nhìn thấy tử khí trên người nó, tham lam vì toàn thân nó đều là bảo vật. Thế nên mới đi theo tìm kiếm cơ hội, nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh, cho nên chưa đến nửa nén hương đã bị nó hoàn toàn bỏ lại phía sau. Duy chỉ có côn bằng kia, cho dù sắp chết thì nó vẫn là bá chủ duy nhất trên thế giới này. Sở Ngọc Yên cũng là vô hạ trúc cơ, nhưng đây là vì nàng là nữ nhi của tông chủ Tử Vận Tông, hơn nữa còn có Quỷ Đan đại sư, mà thiên tư của nàng ở Tử Vận Tông cũng liệt vào top 3 rồi. Hơn nữa cha nàng còn cầu Đông Thổ một phương thuốc, cho nên mới có thể có được vô hạ đan hiếm thấy trong toàn bộ Nam Vực. Mà cũng bởi vì phương thuốc này mà Sở Ngọc Yên mới có thể trở thành vô hạ trúc cơ. Vì việc này mà Tử Vận Tông cũng bỏ ra một cái giá rất lớn. Trong lúc nàng đang truy kích Mạnh Hạo thì suy nghĩ cũng liên miên không dứt. Kết luận Mạnh Hạo cũng không thể nào là vô hạ trúc cơ, vì toàn bộ ở Nam Vực theo như nàng đã được biết, đám thiên kiêu đồng lứa thì chỉ có 8 người là Vô Hạ Trúc Cơ, Ngũ Tông Tam Tộc, mỗi nơi có một người. Ngay cả Vương Đặng Phi cũng không phải Vô Hạ, mà là Hữu Khuyết. Dù sao thì người Vương gia cũng đông. Vương Đặng Phi chỉ là một trong tám thiên kiêu mà thôi. Hơn nữa cũng không phải kẻ đứng đầu. Toàn bộ quan mang của Vương Đặng Phi đều đặt trên người ca ca của y. Mạnh Hạo! Trong mắt Sở Ngọc Yên hiện lên tinh quang, nở một nụ cười lạnh, khuôn mặt vốn tuyệt mỹ. Cho dù có cười lạnh thì cũng khiến cho người khác động tâm. Chỉ là Hữu Khuyết Trúc Cơ, chẳng qua pháp bảo có chút quỷ dị mà thôi. Tốc độ Sở Yên Ngọc càng thêm nhanh hơn. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang đang truy đuổi nhau không ngừng. Âm thanh của gió không ngừng gào thét trên không trung đồng lai quốc. Sau khi Trúc Cơ thì có thể phi hành, nhưng luận tốc độ thì hẳn là Sở Ngọc Yên là Trúc Cơ trung kỳ thì phải nhanh hơn Mạnh Hạo không ít, cho dù Mạnh Hạo đã chạy trước một đoạn. Nhưng rất nhanh hắn đã bị tiếp cận. Một tiếng nổ vang thật lớn. Sau khi Sở Ngọc Yên niệm pháp quyết thì một đám tử vân phóng ra. Nhưng khi đến gần Mạnh Hạo thì lại bị lôi kỵ của hắn ngăn cản rồi đánh tan đi. Sau một tiếng nổ thì Mạnh Hạo lại thong dong bước đi, chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn lại Sở Ngọc Yên. Tốc độ của cô tuy chẳng nhanh, nhưng cũng không thể nào lưu lại được Mạnh Mỗ. Chuyện bán đấu giá thì ai trả cao người đó được. Xuân Thu Mộc đã bị ta lấy đi, chuyện đó là thiên ý rồi. Hôm nay không phải vì Xuân Thu Mộc, chỉ cần vì năm đó ngươi đánh gãy một ngón tay của Đằng Phi, ta cũng phải bắt người. Huống hồ trong tay ngươi còn cầm Không Mặc Cung của Đinh Sư Đệ, thì ta cũng cần ngươi trả lại công đạo. Sở Ngọc Yên bình tĩnh lên tiếng, hai tròng mắt tuyệt mỹ, dung nhan xinh đẹp, đứng trên hư không. Quần áo bay phấp phới, nhưng nàng cũng sớm đổi lại một bộ quần áo khác, khiến cho một chút da thịt bị lộ ra ngoài lúc trước đã được bao phủ lại. Mạnh Hạo nghe thế thì không nói gì nữa, thần sắc lộ ra vẻ châm biếm. Đối phương là Trúc Cơ trung kỳ. Sau khi đánh một trận thì hắn cũng phát hiện Sở Ngọc Yên này vậy mà lại là Vô Hạ. Biết không thể thắng được, nhưng đối phương muốn bắt lấy mình thì cũng không dễ dàng gì, cho nên hắn nhanh chóng bỏ đi. Hai người một trước một sau, dây dưa đến tận một canh giờ. Nhiều lần Sở Ngọc Yên đuổi kịp, nhưng chỉ một tiếng nổ vang lên thì Mạnh Hạo lại đi trước một bước. Bên ngoài thân thể hắn có lôi vụ phòng hộ, cho nên không hề e ngại gì Sở Ngọc Yên hết. Thấy trời sắp đến hoàng hôn rồi, trên con đường truy kích, đôi mi thanh tú của Sở Ngọc Yên cũng phải nhăn lại. Tu vi của Mạnh Hạo nàng không thèm để ý, nhưng lôi vụ phòng hộ kia lại mạnh mẽ, khó có thể phá được. Nàng đành cắn răng, vỗ lên túi trữ vật. Lập tức một chiếc đèn đầy cổ xưa xuất hiện. Đây là chí bảo của nàng. Trước giờ đấu pháp với kẻ khác chưa hề dùng tới, nhưng hôm nay truy kích Mạnh Hạo thì không thể không dùng đến rồi. Đèn này không có châm, vừa xuất hiện thì tràn ngập khí thế tăng thương. Sở Ngọc Yên cầm nó trong tay, hít một hơi rồi thổi về phía tâm đèn. Thổi xong, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, nhưng trên bức đèn lại xuất hiện ánh lửa, nháy mắt bốc cháy không ngừng. Tự như ngay khi bức đèn bị đốt lên, thì trong phạm vi mấy trăm trượng này, vốn là ám sắc hoàng hôn, trực tiếp tan biến, thay vào đó là một mảnh sáng ngời, do ánh lửa đốt lên. Ánh sáng vô hình, sợ không tới, nhưng lại nhìn thấy. Vừa xuất hiện, thì trong hai mắt Mạnh Hạo liền co lại. Tụ đăng đăng tuyến, giáo. Thanh âm lạnh lùng của Sở Ngọc Yên vang lên, lập tức trong phạm vi mấy trăm trượng sáng bừng lên, sau đó hóa thành từng luồng ánh sáng, phong tỏa hai bên trái phải con đường của Mạnh Hạo, nhanh chóng lao thẳng đến phía hắn. Nguy cơ liên tục trùng kích vào trong đầu óc Mạnh Hạo. Xung quanh người hắn, đám lôi vụ dần bị khô cạn, giống như bị những luồng ánh sáng kia bao phủ nên bị tiêu tán không ít. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động tinh quang, thân hình không hề tiến tới, mà bỗng nhiên lùi lại. Lôi vụ lượn lờ bên ngoài thân thể hắn, khiến cho sương mù cũng phải quay cuồng. Khoảng khắc liền bước đến gần Sở Ngọc Yên. Hai mắt Sở Ngọc Yên nheo lại. Khi Mạnh Hạo chuẩn bị tiếp cận, thì ngọc thủ của nàng đào thành hình chữ thập. Từ trong thiên linh của nàng, một lượng tử vân phóng thẳng ra, dần dần khuếch trương, khí tức. Sau khi Sở Ngọc Yên nâng tay phải lên, chỉ một cái thì đám vân đó biến thành một con tử long, vừa gào thét vừa lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ở trong đám lôi vụ, khi thấy con tử long kia đến gần thì hắn nâng tay ấn pháp quyết rồi vung lên, lôi vụ trên ngựa lập tức quay cuồng lao về trước. Cùng lúc đó hắn vỗ lên túi trữ vật thì lập tức có hơn 100 thanh phi kiếm bay ra trong nháy mắt. Đám phi kiếm xuất hiện thì được linh thức của Mạnh Hạo dần dắt, trực tiếp xoay tròn rồi hóa thành một đạo kiếm quang. Khi lôi vụ va chạm với tử long thì đám kiếm vũ này cũng đồng thời phóng đi, lao thẳng về phía Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên cười lạnh, đã không tiếc vận dụng đến kiện bảo vật này rồi thì không thể nào để cho Mạnh Hạo tiếp tục bỏ chạy như vậy nữa, hơn nữa cũng không cần lâu nữa. Sau khi luồng ánh sáng kia đến gần bao vây tứ phía thì hắn có chắp cánh cũng không thể nào thoát khỏi nữa rồi. Thần sắc nàng bình tĩnh, vỗ nhẹ lên túi trữ vật, một thanh đại phiến ba màu đỏ trắng đen hiện ra, sau đó quạt về phía trước ba lượt. Một quạt đầu tiên hồng quang chợt lóe rồi biến thành một cái sừng màu đỏ, lần thứ hai bạch quang hiện lên biến thành thân hình một con tê ngu nối cùng một chỗ với cái sừng vừa rồi. Một quạt cuối cùng hắc quang lóe lên biến thành một bộ hắc giáp mặc lên thân con tê ngu đỏ. Trước mặt Sở Ngọc Yên hiện lên một con tê ngu thân mặc hắc giáp, cúi đầu dương sừng nhắm thẳng vào đám kiếm vũ đang phóng đến mà lao đi. Một trận nổ vang không ngừng, dòng kiếm vũ trực tiếp bị đánh tan. Khi Mạnh Hạo quát nhẹ một tiếng thì đám phi kiếm kia đồng loạt phát nổ, vô số mảnh nhỏ bắn loạn găm trên hắc giáp tê ngu kia. Ngay vào lúc này thì lôi vụ xung quanh người Mạnh Hạo cũng theo đó mà khuếch trương ra tứ phía, trong vòng trăm trượng toàn bộ đều bị sương mù bao phủ hết lại. Cùng lúc đó thân hình Mạnh Hạo phóng lên bay thẳng về phía Sở Ngọc Yên. Nhờ có sương mù che khuất thì khi đến gần Sở Ngọc Yên, trong tay hắn có một con hỏa mạng. Sở Ngọc Yên hừ nhẹ một tiếng. Ngay khi Mạnh Hạo đến gần thì ngọc thủ nâng lên, hiện lên một chuôi linh quang hiện ra, âm thanh đinh đang truyền ra khiến cho con hỏa mãng của Mạnh Hạo phải kêu trên không thôi. Thần sắc Sở Ngọc Yên lộ ra vẻ khinh miệt, tay phải bỗng nhiên chớp động, tay trái cũng nâng lên, ngón tay hơi chỉ về phía Mạnh Hạo đang đứng. Một chỉ này thì đám tử vân trên tay Sở Ngọc Yên cũng bắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Đúng lúc đó, khi luồng ánh sáng đến gần Mạnh Hạo, chỉ còn vài trường nữa là có thể trói hắn lại. Sinh tử của hắn chỉ còn lại một ý niệm của Sở Ngọc Yên mà thôi.